Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 136, dỗ ngọt, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường về, không khí trong xe thực sự u ám đến ngạt thở, khiến Tiểu Lý suýt phát điên. Bình thường đón đưa phiên dịch Mạnh, cô lúc nào cũng hoạt bát, dễ thương, suốt dọc đường luôn hào hứng kể chuyện doanh trại, chuyện giảng dạy, không thiếu trò vay. Nhưng vừa rồi, cô không nói một lời. Trong quân đội bây giờ, chẳng có mấy người là tay mơ, ai nấy đều có đủ tố chất. Mắt thần tai thính, Tiểu Lý tuy giả vờ chăm chú lái xe, nhưng mấy lần đã lén quan sát gương mặt của cô gái ngồi ghế phụ, và ánh mắt cô lặng lẽ lướt về phía ghế sau. Đầy rối rắm, có chút chột dạ, lại có chút muốn lấy lòng, còn vị doanh trưởng phía sau thì lạnh như băng, mí mắt không nâng, vẻ mặt như đông xương giữa tháng chạp, từ đầu đến cuối không hề phản ứng. Nhưng điều khiến Tiểu Lý đứng ngồi không yên nhất chính là cái mùi gian tình ầm ĩ từ đôi bên, dù không một lời qua lại. Xe vừa dừng lại, Tiểu Lý liền cực kỳ lanh trí, sau khi khom người báo cáo xin phép được bỏ trốn và nhận được ánh mắt ngầm cho phép của vị doanh trưởng nào đó, cậu ta lập tức biến mất không ngoảnh đầu lại. Mạnh Du Du dõi mắt nhìn theo bóng Tiểu Lý chạy xa, đến khi khuất hẳn, cô không ngồi chờ số phận nữa mà chủ động hành động. Cô mở cửa xe, bước ra khỏi ghế phụ. Trời lúc này nhập nhoảng, phương tây ánh chiều màu hồng cam còn chập chờn, phía đông màn đêm đã bắt đầu răng, một bên ngày một bên đêm, giằng co không phân thắng bại. Mạnh Du Du vòng ra sau, kéo cửa ghế sau, cúi người chui vào. Hách Thanh Sơn ban nãy ngồi chính giữa hàng ghế sau, thấy cô lên xe từ một bên, anh cũng chẳng nhúc nhích, nên cô đành ngồi sát bên cạnh. Sau khi ổn định, Mạnh Du Du vươn tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi, anh vẫn không phản ứng gì, chỉ để mặc cô nắm. Cổ vẫn thẳng đơ, mắt nhìn thẳng, như tượng gỗ. Dù ánh sáng trong xe không tốt, nhưng đường nét nghiêng mặt anh vẫn sắc sảo, lạnh lùng, không che giấu được nét tuấn tú đầy góc cạnh. Môi anh mím nhẹ, một chi tiết nhỏ nhưng Mạnh Du Du để ý được. Cô lặng lẽ quan sát vài giây, rồi nở một nụ cười tươi, gương mặt trắng ngần áp sát lại gần, giọng nũng nịu hiếm thấy. Bao nhiêu ngày rồi không gặp, anh nỡ lòng nào lạnh lùng với em như thế. Câu nói vừa dứt, anh nghiêng mắt nhìn cô một cái, ánh mắt nhạt lạnh, rất nhanh lại rút về, không đáp lời. Mạnh Du Du cũng không nản chí, tiếp tục tấn công. Cô đưa tay còn lại chọc chọc cằm anh, làm bộ làm tịch đáng yêu. Doanh trưởng Hách, anh thật nhẫn tâm, giọng điệu vừa mềm mại vừa dỗi hơn. Anh bỗng đưa tay, giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng xoay xoay ngón tay cô trong lòng bàn tay mình, ánh mắt mỗi lúc một trầm hơn. Không biết đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn không nói một lời. Cô biết thế là chưa đủ, trong lòng khẽ thở dài, bèn dựa đầu lên vai anh, không nói gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong xe chỉ còn lại sự im lặng bao trùm. Sự lặng thinh kéo dài, cộng với thái độ lạnh nhạt rừng rưng của anh, cùng cả sự căng thẳng đeo bám cô suốt cả ngày, lo từng chút, sợ từng giây. Tất cả như sóng ngầm cuộn lại, trào lên trong lòng Mạnh Du Du. Cô bất chợt cảm thấy ấm ức, cô khẽ hít mũi, giọng nghèn nghẹn, anh đừng như vậy mà. Câu nói vừa buông, giọng cô rõ ràng mang theo chút tủi thân. Cuối cùng, người đàn ông cũng có phản ứng. Anh ôm cô vào lòng thật chặt, cánh tay siết lấy cô rõ ràng có lực. Đồng thời cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, hít lấy mùi hương khiến anh nhung nhớ. Sợ không, là câu đầu tiên anh cất tiếng nói kể từ khi họ gặp lại hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, ôm chặt lại, giọng khẽ như tiếng mèo con. Cách chương.